Thể tu chi tổ, chương 921, kiếm xương cùng khí linh căn, hạ. Góc truyện audio.com, khí linh căn vẻn vẹn một khối xương, dung nhập người khác linh căn chi lực, liền trở thành một cái mới xương cốt, cùng lúc đầu nhục thân khác nhau rất lớn, cho nên sẽ sinh ra kịch liệt xung đột. Dưỡng kiếm thuật bước đầu tiên là ngưng kết pháp lực hạt giống. Tham khảo phía dưới, nhục thân nuôi khí chi thuật bước đầu tiên. Nên ngưng kết một cái tinh huyết hạt giống, thông qua tinh huyết hạt giống, làm xương ngực khí linh căn tan về nhục thân, Lục Khôn một bên điều khiển đoàn y vân tinh huyết, cùng linh căn chi lực dây dưa, một bên suy tư, tại pháp lực hạt giống ngưng kết trước đó, dưỡng kiếm thuật làm vi hình ngự kiếm pháp trận cùng pháp lực sinh ra một cỗ đặc biệt cân bằng, thấp xuống pháp lực cùng sắc bén thuộc tính xung đột. Hắn vừa điều khiển tinh huyết xâm lấn khí linh căn chi lực lập tức xuất hiện kịch liệt phản kháng. Phương Hòa Thượng thôi động tinh huyết thời điểm, cũng là như thế, lúc này mấu chốt, ngay tại ở tìm tới một loại nào đó phương pháp, cân bằng linh căn chi lực cùng tinh huyết xung đột, chỉ cần cả hai đạt tới cân bằng, vậy hắn liền có thể nếm thử tại xương ngực bên trong ngưng kết tinh huyết hạt giống. Có thể vấn đề lại tới. Dưỡng kiếm thuật câu thông chính là ngự kiếm pháp trận cùng kim thuộc tính pháp lực. Đây là tu tiên giả pháp thuật, mà phàm nhân võ giả chỉ có thần thức cùng tinh huyết có thể điều khiển. Linh căn chi lực mặc dù nhỏ yếu, nhưng đối với phàm nhân mà nói, đây chính là đẳng cấp cao năng lượng. Phàm nhân võ giả có thể lợi dụng năng lượng, cũng chỉ có thể nội so luyện khí kỳ tu tiên giả càng cường đại hơn tinh huyết. Lục Khôn tự quan sát kỹ lấy xương ngực trên màu vàng kim nhạt mạch lạc. Con mắt bỗng nhiên sáng lên. Có, hắn thao túng đoàn y vân tinh huyết, không có trực tiếp cùng mãnh liệt linh căn chi lực chống lại. Mà là hóa thành từng cây càng thêm nhỏ bé tơ máu. Hướng màu vàng kim nhạt mạch lạc chi phía ngoài kéo dài. Những này tơ máu từ màu vàng kim nhạt mạch lạc kéo dài. Lẫn nhau giao hội, trước tiên ở xương ngực phía ngoài nhất kết nối, lại thuận linh căn mạch lạc, hướng về xương ngực chỗ sâu kéo dài. Xương ngực có chút rung động, linh căn chi lực trở nên chợt mạnh chợt yếu, tơ máu mạng lưới tựa hồ tại cảm ứng đến linh căn chi lực biến hóa. Lặp đi lặp lại sửa chữa lấy lộ tuyến, dần dần, chung quanh kim thuộc tính linh khí xuất hiện một chút ba động. Tự phát lượn lờ tại xương ngực bốn phía, linh căn chi lực triệt để bình ổn xuống tới, xương ngực mặt ngoài ngoại trừ màu vàng kim nhạt mạch lạc. Tất cả đều là mấy chục cái nhỏ bé tơ máu mạng lưới. Quay chung quanh tại xương ngực trung tâm, Lục Khôn một tay phất lên, đoàn y vân thể nội lần nữa tuôn ra một cỗ nồng đậm tinh huyết. Tuôn hướng xương ngực, lần này, linh căn chi lực vẻn vẹn xuất hiện rất nhỏ ba động. Liền mặc cho tinh huyết thông qua tơ máu mạng lưới, hướng chảy xương ngực trung tâm. Ha ha, này pháp quả nhiên có thể thực hiện. Lục Khôn trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Hắn nghĩ tới phương pháp, liền là đem gánh chịu linh căn chi lực màu vàng kim nhạt mạch lạc. Xem như trong thân thể động mạch chủ, những tia máu kia mạng lưới, thì là hắn căn cứ linh căn chi lực phản hồi, phác họa ra tới mao mạch mạch máu. Hắn cái này mao mạch mạch máu mạng lưới tác dụng, liền là khai thông linh căn chi lực, làm dịu nó cùng tinh huyết xung đột, cả hai đạt tới cân bằng về sau, lại bắt chước dưỡng kiếm thuật, lấy tinh huyết là pháp lực, nếm thử ngưng kết tinh huyết hạt giống, mao mạch mạch máu mạng lưới cùng linh căn mạch lạc, tinh huyết đều có thể thông hành, hạt giống hẳn là dạng này ngưng kết, theo thời gian trôi qua cùng đoàn y vân tinh huyết rót vào. Xương ngực trung tâm bỗng nhiên xuất hiện một cái chấm đỏ. Đồng thời cấp tốc mở rộng, đang hồng điểm tăng tới lớn chừng bằng móng tay thời điểm. Trong mật thất kim thuộc tính linh khí đột nhiên sóng gió nổi lên. Hướng về xương ngực dũng mãnh lao tới, Lục Khôn giật mình, ném ra ngoài tầm 10 khối linh thạch cấp trung. Đại lượng kim thuộc tính linh khí rót vào xương ngực, khí linh căn trên kim mang càng phát ra chướng mắt. Hoành một tiếng, kim mang hóa thành một đạo gợn sóng, chui vào đoàn y vân thể nội, một cỗ càng thêm kinh người kim thuộc tính khí tức từ hắn thể nội bạo phát đi ra. Thành công, cảm nhận được cỗ này nồng đậm kim thuộc tính linh căn khí tức. Lục Khôn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn thông qua huyết dịch cảm ứng, đoàn y vân xương ngực đã cùng nhục thân dung hợp lại cùng nhau. Không xuất hiện linh căn chi lực phản kháng. Hiển nhiên hắn sơ bộ sáng lập ra bí thuật, đã thành công hoàn thành khí linh căn dung hợp. Mấu chốt nhất là, cái này bí thuật phàm nhân võ giả hoàn toàn có thể thi triển. Lục Khôn mấy năm trước từ huyết nha tử trong bí thuật cảm giác ngộ ra được khống huyết chi pháp. Chỉ cần đơn giản hóa dưới, phàm nhân võ giả liền có thể phối hợp thần thức cùng nhục thân tinh huyết. Linh hoạt điều khiển huyết dịch, khí linh căn dung hợp bước đầu tiên, liền là thông qua huyết dịch điều khiển, tại xương ngực linh căn mạch lạc bên trên, phác họa ra hắn cái này mao mạch mạch máu mạng lưới. Đến cân bằng linh căn chi lực, bộ hai liền là áp xúc càng nhiều tinh huyết, thông qua huyết võng cùng linh căn mạch lạc, tại xương ngực trung tâm ngưng kết ra tinh huyết hạt giống. Tinh huyết hạt giống một thành, khí linh căn liền cùng lúc đầu nhục thân hợp nhất, chân chính dung hợp lại cùng nhau. Linh căn chi lực xuất hiện tại thân thể bên trên, khiến cho phàm nhân võ giả có được sau thiên linh căn. Mật thất những người khác cũng đều kích động lên. Phàm nhân tu tiên, đây quả thực lật đổ tu tiên giới quy luật, có khí linh căn chi pháp. Luyện thể các sẽ có được tu tiên giới khổng lồ nhất đệ tử cơ sở. Thế giới này nhiều nhất không phải tu tiên giả, mà là phàm nhân, ngay tại tất cả mọi người thần tình kích động thời điểm. Đoàn Y Vân bỗng nhiên phát ra một đạo thống khổ kêu rên. Nhục thân bên trong kim thuộc tính pháp lực kịch liệt tuôn ra động. Điên cuồng hướng xương ngực hội tụ, đã dung hợp xương ngực chấn động không ngừng, tựa hồ có bạo tạc xu thế. Đám người thần sắc lại khẩn trương lên, cái này giống như cùng Phương Hòa Thượng một khắc cuối cùng tràng cảnh 10 phần giống nhau. Chẳng lẽ Lục Khôn dung luyện khí linh căn bí thuật thất bại rồi? Hoàng Tiểu Vân cảm nhận được cuồng bạo kim thuộc tính pháp lực. Hấp tấp nói, sư phụ, Y Vân vốn chính là nguyên kim chi thể, pháp lực vô cùng tinh thuần, hiện tại pháp lực hướng xương ngực áp xúc, quá mức cuồng bạo. Xương ngực giống như không chịu nổi. Lục Khôn hiển nhiên cũng đã nhìn ra. Hắn xòe bàn tay ra. Khổng lồ hư không chi lực bao trùm đoàn Y Vân xương ngực. Đem bên trong cuồng bạo pháp lực ngăn chặn. Hắn lộ ra vẻ trầm tư. Y Vân là thối cốt kỳ thể tu. Xương cốt đã có thể dung nạp thể lỏng pháp lực. Xương ngực khí linh căn xuất hiện. Chẳng khác nào tại thể nội xuất hiện một cái cùng loại kim đan hội tụ điểm. Chờ một chút, cái này pháp lực tình huống, Hoàng Tiểu Vân thần sắc sững sờ, cũng giống như nghĩ tới điều gì, bất khả tư nghị nói. Sư phụ, đây là kiếm ý pháp lực tạo ra thời cơ a, Lục Khôn giật mình nói. Ta làm sao không nghĩ tới, dưỡng kiếm thuật liền là thượng cổ kiếm tu vi lĩnh ngộ kiếm ý mà sáng lập ra bí thuật. Y Vân chính là nguyên kim chi thể. Dung hợp xương ngực ngoại trừ kiếm khí bên ngoài, còn gia trì kim thuộc tính linh căn chi lực, kiếm ý thời cơ xuất hiện, quả thực là nước chảy thành sông. Hắn nói tiếp, Tiểu Vân, ngươi nhanh lên đem ngưng kết kiếm ý ấn ký pháp quyết cảm ngộ truyền thụ cho Y Vân. Chỉ có ngưng kết kiếm ý ấn ký, cuồng bạo pháp lực mới có thể lắng lại, nếu không xương ngực mất đi tà áp chế, sẽ bị cuồng bạo pháp lực no bạo. Hoàng Tiểu Vân ngẩn ngơ nói. Nói cách khác, Y Vân kiếm ý ấn ký muốn ngưng kết tại xương ngực. Thế nhưng là sư phụ, thân thể ấn ký ngưng kết, lấy Y Vân nhục thân, chưa hẳn có thể, Lục Khôn ngắt lời nói. Ngực của nàng xương trải qua luyện chế, đã là toàn thân cường đại nhất xương cốt, ngay cả kim đan chi lực đều có thể tiếp nhận, làm sao huống một cái kiếm ý ấn ký. Sau đó hắn nhìn về phía sắc mặt trắng bệch đoàn Y Vân nói. Y Vân, hiện tại là ngươi lớn nhất cơ duyên chỗ, chuyên tâm lĩnh ngộ kiếm ý ngưng kết chi pháp, đem pháp lực chuyển hóa thành kiếm ý pháp lực. Đoàn Y Vân nghe được hai người đối thoại, có chút không biết làm sao, nàng căn bản không biết cái gì là kiếm ý pháp lực. Bất quá đối với nhục thân ấn ký ngưng kết cũng không xa lạ gì. Biết đây là tôi thể kỳ cần phải trải qua giai đoạn. Nàng nghe được Lục Khôn phân phó về sau, liền tập trung ý chí, cũng mặc kệ xương ngực dị dạng, dụng tâm đi lĩnh ngộ Hoàng Tiểu Vân truyền âm tới kiếm ý ngưng kết pháp môn. Lục Khôn trong mắt dị sắc chớp động, hắn ngay từ đầu cũng không ngờ đến, Đoàn Y Vân vị này thối cốt kỳ thể tu, tại dung hợp kiếm xương khí linh căn về sau, thế mà xuất hiện dạng này dị biến, đây chẳng phải là nói, tất cả tu luyện nguyên kim luyện thể quyết thể tu đệ tử, đều có thể thông qua phương thức như vậy lĩnh ngộ kiếm ý M, đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.